Tốt nhất con dề, chương 447, đáp ứng ngươi, lại có thể nào nuốt lời. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, vậy ngươi đến lúc đó cẩn thận một chút. Hàn Băng trầm giọng liền dặn dò, ta cảm thấy cái kia giết người không chớp mắt nữ ma đầu gặp trốn không thoát. Nhất định sẽ chó cùng rứt dậu, đem hết toàn lực đối với ngươi tiến hành một kích cuối cùng. Nếu như thực sự bắt không được, cũng đừng miễn cưỡng, để cho nàng chạy trốn chính là, về sau còn có cơ hội. Hiện tại xác nhận Mân Côi chính là tên biến thái kia sát thủ. Hàn Băng tự nhiên đối với Mân Côi vô cùng kiêng kỵ. Rốt cuộc Mân Côi là dễ như trở bàn tay liền có thể đem quân tình sử đặc công ngược sát người. Năng lực không thể coi thường, nhất là nàng cái kia in đặc thù ký hiệu huyết ngọc bài. Tất cả mọi người chưa thấy qua nàng thế nào dùng cái này huyết ngọc bài. Cũng không ai biết rõ uy lực thế nào. Bất quá từ những người chết kia thảm trạng có thể đoán được. Loại này huyền thuật nhất định hung ác độc ác vô cùng. Hàn Băng cũng không biết Lâm Vũ có thể hay không ứng phó loại tình huống này. Cho nên nhất định phải nhắc nhở hắn một câu. Vô luận có thể hay không bắn chết Mân Côi. Chủ yếu nhất là trước phải làm đến tự vệ. Lâm Vũ nghe được Hàn Băng lo lắng lời nói. Trong lòng ấm áp, gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn qua ngoài cửa sổ. Không có lên tiếng, tay thật chặt cầm trong ngực bao khỏa tại vải tơ bên trong thuần quân kiếm. Âm thầm hạ quyết tâm, dù là đêm nay liều lên hắn cái mạng này, cũng nhất định phải làm cho Mân Côi cái này sát nhân ma đền tội. Quân tình sử cái kia nội gian cùng Mân Côi địa điểm ước định tại thành Đông Cầu Ván Xanh. Thuộc về nội thành vùng ngoại thành giao tiếp khu vực, mặc dù cầu kia thuộc về đời nhà Thanh di tích cổ. Nhưng lại khu vực vắng vẻ, trời vừa tối căn bản không có bất luận kẻ nào tới. Chính phủ vì tiết kiệm chi phí, nơi đây đèn đường cũng kiến tạo rất là thưa thớt, tồn tại rất nhiều đưa tay không thấy được năm ngón bóng đen khu. Bởi vì biết rõ tối nay đối phó địch nhân không thể coi thường. Cho nên Hàn Băng cũng không có đem lái xe tới, mà là dừng ở ngoài 3 cây số một chỗ lộ thiên bãi đỗ xe. Tiếp theo mang theo một đám thủ hạ phân tán ra, trốn đến cầu Ván Xanh vài trăm mét bên ngoài trong rừng cây. Riêng phần mình căn cứ địa hình dạng ẩn nấp tốt, Lâm Vũ cùng Hàn Băng hai người núp ở một chỗ đại tảng đá phía sau. Mà bộ thừa là đi theo Đàm Khải cùng một chỗ hành động. Hàn Băng đơn giản giao phó xong tình huống phía sau. Mọi người tùy tiện đều tất cả đều yên tĩnh trở lại. Tiếp theo tùy tiện tiến nhập vô tận chờ đợi. Cuối mùa xuân nhiệt độ đã không tính thấp. Thế nhưng Lâm Vũ cảm giác tối nay gió thổi phất ở trên mặt như cú tựa như lưỡi dao sắc bén. Đến rồi, một bên Hàn Băng đột nhiên thấp giọng hô một tiếng. Hai con mắt nhạy cảm nhìn phía nơi xa cầu Ván Xanh. Ánh mắt bên trong mang theo vẻ hưng phấn, tựa như phát hiện con mồi thợ săn. Rốt cuộc nàng đã đợi một ngày này chưa quá lâu. Mọi người chú ý tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chú ý đề phòng bốn phía, dựa theo kế hoạch làm việc, Hàn Băng ức chế lấy nội tâm hưng phấn. Hạ giọng đối với vô tuyến tai nghe thấp giọng dặn dò một câu. Lâm Vũ lúc này mới ngẩng đầu hướng trên cầu nhìn lại. Chỉ gặp trên cầu xác thực nhiều một thân ảnh, bất quá cũng không phải là Mân Côi, mà là một cái nam tử thân ảnh. Chỉ gặp nam tử này thân mang màu đen áo giáp kít, đầu đội mũ lưỡi trai, tại trên cầu đổi tới đổi lui, quan sát bốn phía, hiển nhiên là đang chờ người nào. Hắn chính là quân tình sử cái kia nội gián. Lâm Vũ có chút hồ nghi hỏi. Không sai, hắn gọi Viên Tường, là Đàm Khải thủ hạ. Hàn Băng âm thanh lạnh lùng nói. Đàm Khải hôm nay tới, liền chủ yếu là vì bắt hắn. Lâm Vũ gật gật đầu, gặp đã qua ước định thời gian điểm, có chút cảnh giác bốn phía tra xét một phen. Âm thanh lạnh lùng nói. Vào lúc này còn chưa tới, Mân Côi không biết đã phát giác được cái gì đi. Hẳn là sẽ không, chờ một chút. Hàn Băng nhẫn nại tính tình hồi đáp, lúc này cầu Ván Xanh bên trên Viên Tường cũng đã chờ hơi không kiên nhẫn. Thời gian thỉnh thoảng mà cúi đầu mắt nhìn điện thoại di động của mình. Tại trên cầu lo lắng đi tới đi lui. Ngay tại hắn chuyển thân thời điểm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Hắn sợ đến đột nhiên khẽ giật mình, cấp tốc lui về phía sau hai bước, vô cùng cảnh giác đánh giá trước mắt cái này người. Chỉ thấy người tới toàn thân cao thấp mặc toàn thân áo đen. Trên đầu cũng mang theo mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt, căn bản nhìn không ra vốn là khuôn mặt. Bất quá bóng người này con mắt xinh đẹp vô cùng, nhìn rất đẹp, cho dù ai đều sẽ thứ nhất thời gian cho là đó là cái nữ nhân. Ngươi là ai? Viên Tường lạnh lùng quét người áo đen một chút, lạnh giọng hỏi. Các ngươi người, người áo đen lạnh lùng trả lời. Thanh âm hắn nghe cổ quái vô cùng, không biết là nam hay nữ, hiển nhiên là trải qua tận lực xử lý. Viên Tường quét nàng một chút, có chút thử thăm dò. Lúc đến trăng sáng còn tròn, ngày mây đen nặng, không thấy trăng sáng, người áo đen lập tức lạnh lùng trả lời. Viên Tường nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói, cùng ngươi liên hệ nhiều lần như vậy, ta vậy mà không biết ngươi là nữ, người nào nói cho ngươi ta là nữ. Đối diện người áo đen đột nhiên giễu cợt một tiếng, hai con mắt bên trong vậy mà trong lúc đó bắn ra vô tận trêu tức chi ý. Viên Tường nao nao mắt nhìn người áo đen hai mắt, một thời gian không khỏi có chút hồ nghi. Ngươi hẹn ta đi ra, cái gọi là tình báo là cái gì? Người áo đen lạnh giọng hỏi. Viên Tường lúc này mới lấy lại tinh thần, nói ra, áo, là kia cái gì, ta tới là nói cho ngươi. Xử lý đã bắt đầu hoài nghi có nội gian, ngay tại ẩn nấp tiến hành truy tra đâu. May mắn ta phát hiện sớm, cho nên bọn hắn tạm thời còn chưa phát hiện ta. Bất quá ta không thể lại tại quân tình sự ở lại. Ngươi đem tiền cho ta, ta phải nhanh một chút xuất ngoại tránh đầu gió. Mặt khác, nghe nói Hàn Băng cũng đã nắm giữ ngươi một chút tin tức. Ta khuyên ngươi cũng sớm một chút trốn a, bọn hắn người đông thế mạnh. Ngươi đấu không lại họ, đây chính là ngươi cái gọi là tình báo. Người áo đen cười lạnh một tiếng, hiển nhiên có chút bất mãn. Thế nào, tình báo này chẳng lẽ còn không đủ nặng phải sao? Viên Tường vội vàng nói. Ngươi đừng quên, nếu là bọn hắn bắt được ta, vậy ngươi tất nhiên cũng trốn không thoát. Người áo đen không nói chuyện, buông thõng mắt suy nghĩ một chút, tiếp theo từ trong túi móc ra một trương thẻ ngân hàng đưa cho Viên Tường. Âm thanh lạnh lùng nói, trong này có 5.000 vạn, ngươi đêm nay liền suốt đêm rời đi Hoa Hạ, cũng không tiếp tục cho phép trở về. Viên Tường sắc mặt đại hỉ, vội vàng đem thẻ ngân hàng nhận lấy, liên tục gật đầu nói, đúng, đúng, ta trở về lập tức tùy tiện thu thập đồ vật. Về sau sẽ không còn Hoa Hạ, có cái này 5.000 vạn, hắn đời này đều áo cơm không lo, trả về cái giám Hoa Hạ, cái này mật mã là bao nhiêu a? Viên Tường hứng thú bừng bừng hỏi. 8.357, đó là ai? Quân tình xử người, người áo đen lời vừa nói ra được phân nửa, đột nhiên hai mắt khẽ giật mình, tràn đầy chấn kinh nhìn phía Viên Tường sau lưng. A. Chấm, Viên Tường sợ đến đánh cái rùng mình, tiếp theo bỗng nhiên trở lại lui về phía sau nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa tối như mực lộ diện căn bản thấy không rõ có bất kỳ đồ vật. Hắn không khỏi kinh hoàng nói. Tại, ở đâu, à, hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm giác hậu tâm truyền đến một trận nhói nhói. Tiếp theo miệng bên trong phốc phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bỗng nhiên run rẩy. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau lưng người áo đen. Người áo đen hai cái con mắt đẹp bên trong bộc phát ra vô tận hàn ý. Tựa hồ không mang theo một tơ một hào cảm tình, nàng đưa tay đẩy Viên Tường, tùy tiện đem chủy thủ hướng hắn sau lưng rút ra. Viên Tường phù phù một tiếng cắm đến trên mặt đất, tiếp theo người áo đen ngồi xổm người xuống trên người Viên Tường trong túi sờ lên. Tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật, lên, lúc đầu Hàn Băng tại nghe người áo đen hô lên, quân tình sử, nháy mắt bỗng nhiên khẽ giật mình, còn tưởng rằng chính mình bại lộ, không nghĩ tới nguyên lai người áo đen này tàn nhẫn vô cùng. Thậm chí ngay cả chính mình nhãn tuyến đều giết, sợ người áo đen đào tẩu, Hàn Băng không kịp chờ đợi hạ lệnh ra lệnh cho thủ hạ đuổi theo ra đi. Đàm Khải bọn người nghe được Hàn Băng mệnh lệnh phía sau không có chút nào trì hoãn. Đột nhiên thân người cong lại vọt ra ngoài. Thừa dịp tối áo người không chú ý, cấp tốc hướng phía nàng bao vây đi qua. Lâm Vũ cùng Hàn Băng hai người cũng cấp tốc khởi hành. Cực tốc hướng phía người áo đen bay vút đi qua. Người áo đen lúc này đã nghe được chung quanh vang động. Bỗng nhiên nâng người hướng quét mắt nhìn bốn phía. Phát hiện Đàm Khải cùng bộ thừa bọn hắn sau lập tức chuyển thân làm ra vẻ muốn chạy trốn. Thế nhưng lúc này đã muộn. Lâm Vũ cùng Hàn Băng đã đem cái cửa ra này phá hỏng. Cấp tốc vọt tới trước mặt nàng. Đàm Khải bọn người lập tức móc ra súng nhắm ngay người áo đen. Tức giận quát, quân tình sử, không được nhúc nhích, người áo đen không để ý đến bọn hắn. Bởi vì khi nhìn đến Lâm Vũ nháy mắt nàng liền đột nhiên khẽ giật mình. Ánh mắt có chút đờ đẫn. Lâm Vũ tựa hồ cũng chú ý tới nàng ánh mắt. Lông mày hơi hơi nhăn lại. Có chút không xác định người này đến cùng phải hay không Mân Côi. Mân Côi, ngươi trốn không thoát, thúc thủ chịu trói đi. Hàn Băng nắm thật chặt trong tay súng lục. Hai con mắt vô cùng băng lãnh quét mắt trước mặt người áo đen. Chỉ cần người áo đen dám có bất kỳ hành động, nàng sẽ không chút do dự nổ súng. Người áo đen tại nghe Hàn Băng gọi mình Mân Côi về sau. Không có phản ứng chút nào. Hai con mắt từ đầu đến cuối nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Thần sắc phức tạp, nàng nói đúng, ngươi trốn không thoát. Lâm Vũ cau mày trầm giọng nói ra, đem mặt nạ tháo xuống đi. Hắn nói chuyện thời điểm lần nữa không khỏi cầm thật chặt chuôi kiếm trong tay. Trong lòng hơi hơi phát run. Chấm, ngươi đang khẩn trương. Người áo đen đột nhiên nhìn qua Lâm Vũ cười cười. Sau đó cổ quái thanh âm đột nhiên khôi phục bình thường. Nghiễm nhiên cười nói, thế nào, ngươi sợ hãi thật là ta sao? Vậy ta vẫn mang theo a, miễn cho ta đem mặt nạ tháo xuống. Ngươi liền không nỡ giết ta. Lâm Vũ trong lòng chấn động mạnh một cái. Hắn đã hiểu, cái này ngả ngớn dễ nghe thanh âm. Ngoại trừ Mân Côi còn có thể là ai? Thật là ngươi, Lâm Vũ sắc mặt trắng bệch. Nội tâm cuối cùng một tia chờ mong cũng triệt để tiêu tan. Hai mắt xích hồng, nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Mân Côi con mắt. Thật là ta, Mân Côi một đôi lông mi dài khẽ run lên. Trong mắt sáng tỏ thần sắc đột nhiên ảm đạm xuống. Chậm rãi cúi đầu xuống. Tựa hồ có chút không dám cùng Lâm Vũ đối mặt. Nói khẽ, thật xin lỗi, để ngươi thất vọng, lấy xuống mặt ngươi che đậy. Lâm Vũ hai tay hơi có chút run rẩy nghiêm nghị quát lớn. Mân Côi ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ một chút, hơi chần chờ, tiếp theo một tay lấy mặt nạ hái xuống. Mềm mại tóc đen lập tức như thác nước vẩy vào bả vai. Đồng thời nàng tấm kia trắng nõn mị hoặc mặt cũng hiện ra tại Lâm Vũ trước mặt. Chỉ bất quá nàng khuôn mặt so Lâm Vũ gặp nàng bất cứ lúc nào đều muốn trắng nõn. Trắng nõn đến tựa hồ không có bất luận cái gì huyết sắc. Lâm Vũ nhìn qua chương này đã có chút lạ lẫm lại có chút quen thuộc khuôn mặt. Trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Đột nhiên, hắn nghe được không khí bay tới một luồng hương khí. Chính là Mân Côi trước kia đối với hắn thi triển qua thuốc mê. Không khỏi biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi chiêu này đã mất linh. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái sứ chế bình thuốc nhỏ ném cho Hàn Băng. Thản nhiên nói, nàng mùi thơm này bên trong có độc, để cho tất cả mọi người ngửi một chút. Lần trước sau khi trở về, Lâm Vũ tùy tiện căn cứ nàng loại này thuốc mê đặc biệt nghiên cứu chế tạo một cái giải dược. Hắn có thể tại cùng một cái nữ nhân trong tay ngã quỵ một lần. Lần hai, thế nhưng tuyệt không thể ngã quỵ ba lần. Hàn Băng tranh thủ thời gian tiếp nhận đi mở ra nắp bình hít hà. Đồng thời theo thứ tự ném cho những người khác, ta không nghĩ tới ngươi có thể tới. Mân Côi hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Vũ, hướng hắn ôn nhu cười cười. Trong tươi cười mang theo một tia thê lương, có lẽ nội tâm của nàng cũng không muốn cùng Lâm Vũ sử dụng bạo lực. Ta đáp ứng ngươi phải trị liệu tiểu trí, Ta làm được, ta đáp ứng ngươi giúp ngươi đảm bảo thanh này khóa vàng. Ta cũng làm được, ta đáp ứng ngươi, nếu như phát hiện ngươi chính là cái kia hung thủ giết người. Nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Vậy ta tự nhiên cũng muốn làm đến. Lâm Vũ mặt không biểu tình, thản nhiên nói, đại trượng phu lời hứa ngàn vàng. Đáp ứng ngươi, lại có thể nào nuốt lời? Khách chương.